Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1135 Hạ chim tần già hót chi hạ. Ở không bờ bến vũ trụ Đại Mạc Hạ, sao trời trung tế không thể nghe thấy một chút không gian ảm đạm một chút tiếp theo. Một vị người mặc thần quốc vũ trụ chiến đấu phục nâng ngoại hình cùng loại lựu đạn tương giống. Nhau không rõ vũ khí nóng ứng tuyển giả liền cảnh giác mà tiểu tâm mà bình di mà ra. Ở chân không trung mượn dùng quán tính về phía trước bay đi, phi phi. Đầu cùng thân hình dần dần chia lìa, vô thanh vô tức, hai người gian rơi rụng ra một ít trong suốt băng tra. Ở trước mặt thật lớn vũ trụ pháo đài dưới ánh đèn trong suốt lập lòe một cái chớp mắt. Liền biến mất với ám vô biên tế hư không, hai giây sau. Người thứ hai giơ một thanh trường kích theo sát mà ra. Thứ này mới vừa thấy đến trước mắt cảnh tượng liền tạc mau. Duỗi tay đi sờ chính mình huy chương hình xăm, nhưng mà tạc mau cũng vô dụng, tay sờ đến huy chương, miệng cũng đã vô pháp lại phát ra tiếng, ngốc không lăng đang nhìn cái gì mà nhìn. Tránh quấy dày có phải hay không? Trong hư không, truyền đến đã cùng hắc ám hòa hợp nhất thể Doãn Hy Di suy nghĩ. Lời còn chưa dứt, lại là cái thứ ba thân đầu chia lìa nhận hạ vong hồn, Doãn Hy Di tiến hóa phương hướng là không có. Phát tư năng lực, hiển nhiên là Khang Tư Ni liền ở nàng bên cạnh không xa địa phương. Quả nhiên, trước tiên trốn đến trùng động mở miệng mặt sau Khang Tư Ni lộ ra một đôi răng nanh cười nói. Này không phải để lại cho ngươi phát huy nhiệt lượng thừa không gian sao? Ngươi xem chúng ta đoàn đội hiện tại càng ngày càng cương. Gặp được vấn đề cơ bản đều là chính diện mới vừa đi lên là được. Ngươi lại cố tình phải làm cái gì thích khách. Ta lo lắng lại qua một thời gian nhà ta chủ nhân đã có thể không cần ngươi, Doãn Hy Di chút nào. Không bực, trên tay sát chiêu một chút không loạn. Thân hình cũng không có lộ ra sơ hở. Lại ở đâu vào đấy giết chóc công tác chung không lưu tình chút nào mà trả lời. Ngươi là thật không rõ vẫn là giả ngu, vân vân ưu thế ở nơi nào? Không phải ở chỗ lợi dụng phức tạp hoàn cảnh triển khai sách lược sao? Nếu có một ngày không cần mưu hoa liền có thể đi theo ngươi tranh bình chư thiên vạn vực. Kia không chỉ là ta ý nghĩa biến mất, ngay cả vân vân chính mình giá trị không cũng đầu tiên biến mất sao? Bất quá ta thân thiết hoài nghi uổng có một thân thiên phú lại không tư tiến thủ vị kia hay không? Có khả năng phát triển đến kia một bước, liền tính ngươi có thể làm được, chỉ sợ vân vân cũng đã sớm đã dựa vào mưu trí đăng đỉnh thiên hạ nhiều năm, liền sợ cuối cùng mỗ vị. Hết thầy chỉ hiểu hướng mặt ngạnh tới lại tự mình cảm giác tốt đẹp chỉ biết dõng dạc tiểu gia hỏa. Mới là phát huy không được cái gì tác dụng đi theo nằm thắng cái kia kỳ thật Khang Tư Ni bắt ép. Đều không phải là vô cớ gây rối. Doãn Hy Di kia hỗn tạp bò sát loại gen tiến hóa phương hướng nếu chỉ luận biến ôn cùng biến sắc. Này đỏ yếu tố thật đúng là liền ở vũ trụ chung phát huy không ra cái gì tác dụng lại biến ôn có thể. Biến đến dưới không đi sao? Liền tính có thể, kia chính mình cũng chú định sẽ mất đi tất yếu hành động tốc độ. Hơn nữa mặc dù tới rồi cái loại này trình độ. Duy trì cơ bản sinh lý hoạt động năng lượng tán giật ở những cái đó đối cảm ấm vào hành quá chuyên. Hướng tiến hóa người chơi cũng sẽ như là biển sâu chung đèn sáng giống nhau khó có thể bỏ qua đến. Nội biến sắc, nói thật đối với tuyệt đại đa số yêu cầu đem chính mình tròng lên chiến đấu phục vũ trụ phục linh. Tình trang bị chiến đấu nhân viên, người không ở hắn đối diện mặt nhỏ hẹp thị giác nội xuất hiện bọn họ thật đúng là chú ý không đến. Liền tính ngươi đứng ở hắn sau lưng khiêu vũ bọn họ cũng sẽ làm như không thấy. Đây là vũ trụ hoàn cảnh hạ chiến đấu cực hạn tính. Nhưng mà nàng vẫn là có thể vô thanh vô tức ra tay. Làm được làm mục tiêu thẳng đến bị giết sau khi chết còn không biết đã xảy ra cái gì, cái này thủ. Đoạn chủ yếu vẫn là đến ích với nàng siêu việt không gian ba chiều thế giới hạn chế ẩn nấp bản năng. Từ khi sơ khai cảnh bắt đầu. Doãn Hy Di liền có thể tại ý thức nhận chi không gian bốn chiều mặt thượng làm được làm mọi người. Trình độ nhất định thượng bỏ qua chính mình tồn tại, không có bất luận cái gì cưỡng bách chứng có. thể nhớ kỹ từ ra đến trường học trên đường tổng cộng có bao nhiêu tảng đá. Này không phải bởi vì cục đá quá nhiều, mà là bởi vì chúng ta ý thức nói cho chính mình kia đồ vật không có bất luận cái gì ý nghĩa, đổi làm là ngang nhau số lượng địa lôi. Chỉ sợ rất nhiều người đều có thể chính xác ghi nhớ chúng nó số lượng cùng vị trí. Mà nếu là ngụy trang thành cục đá, làm ngươi nhìn không ra nó ý nghĩa cùng uy hiếp địa lôi. Đó chính là Doãn Hy Di tiến hóa năng lực mang đến nhanh và tiện, kết quả như nhau mỗi lần đã phát. Sinh giống nhau, hai người gian trong lén lút mỗi khi Khang Tư Ni miệng thiếu đối Doãn Hy Di bắt ép khiêu khích cuối. Cùng tất cả đều rơi xuống cái á khẩu không trả lời được thảm bại mà còn, loại này thoạt nhìn thập. Phần nghẹn khuất tình huống đương sự nhưng thật ra sớm đều thói quen. Khang Tư Ni chỉ là bĩu môi, từ bỏ tiếp tục tự rước lấy nhục, nhưng mà đúng lúc này, Doãn Hy Di hơi mang một tia kinh hoàng suy nghĩ đột nhiên trong lòng nàng nổ tung. Cẩn thận, như thế nào sẽ còn? Kết quả một câu còn không có hỏi xong. Vũ trụ chung chợt cháy bùng khởi một cổ màu đỏ thẫm huyết diễm. Khang Tư Ni phía sau lặng yên mở ra đạo thứ hai trùng động xuất khẩu trước đệ nhất vì ánh mắt cần. Thận nữ chiến sĩ liền bị một rìu hai chặt đứt kia khí phách uy vũ chính diện điên cuồng tấn công. Cùng Doãn Hy Di vô thanh vô tức đâm bị thương hoàn toàn tương phản. Nhưng kết quả lại là hiệu quả như nhau. Địch nhân ở chưa biết rõ ràng đã xảy ra sự tình gì phía trước cũng đã bị loại trừ trong tình huống. Bình thường vũ trụ chung là không tồn tại thiêu đốt hiện tượng. Nhưng tựa như Thái Dương có thể tự thân phản ứng nhiệt hạch phản ứng sáng lên nóng lên giống nhau. Không gian ba chiều thế giới chất môi giới nhưng hạn chế không được huyết có thể bộc phát ra gì. Tượng, luận mưu lược tâm cơ Khang Tư Ni không tính nhược. Nhưng ở vân thường tiên phủ xác thật so bất quá rất nhiều người. Nhưng nhược luân tốc độ thực lực thứ này trước sau là việc nhân đức không nhường ai mạnh nhất chiến. Lực này một dìu đi xuống, cả người đã bị cắt thành hai nửa. Không phải ngươi tưởng cái loại này trên dưới thân phận ly. Lại hoặc là tả hữu thân từ giữa tách ra, mà là mặt bộ đến mũi chân trước bán thần cùng cái ót đến gót chân nửa người sau chi gian bị quỷ dị. Mà cắt đứt Khang Tư Ni binh khí chiến kỹ sớm đã siêu thoát ra năm đó Quách lão có khả năng đạt tới. Cảnh giới, càng thêm quỷ dị lên, đấu võ mồm xảo bất quá ngươi, còn không thể làm nhân ra dùng địch nhân phát tiết một chút sao? Bất quá nàng cũng không có khoe ra ý tứ, bởi vì một phút nội liên tiếp xuất hiện 6 cái trùng động xuất khẩu đã bắt đầu làm hai người có. Chút đáp ứng không xuể, nếu chỉ là xuất hiện thực lực cường đại vô pháp nháy mắt chém giết địch nhân. Còn ở khúc phân trước giả thiết tốt chiến thuật ứng đối trong phạm vi. Nhưng mắt thấy liền sắp không kịp đem lao tới địch nhân tất cả chém giết. Hai người liền có vẻ có chút trứng trọi đá lên, xa hơn một ít địa phương. Lấy Khang Tư Ni thị lực có thể nhìn đến lẳng lặng huyền phù từng khối thi thể chung đã xuất hiện có. Tới có hồi chiến đấu. Đó là Mai Nhàn Thi phụ trách phương hướng, tuy rằng thao tác tán Hàn Xuân đồng thời ứng phó nhiều. Chỗ xuất khẩu tẫn hiện đan sư tiểu muội thần thức cường đại ưu thế. Nhưng tán Hàn Xuân thân là y dùng pháp khí bản thân lực sát thương hữu hạn đoàn bản khiến cho có. Một ít tự thân cường đại tiên phong quân vô pháp bị nháy mắt sát. Đã cùng Mai Nhàn Thi triển khai có qua có lại công phòng, tuy rằng trước mắt xem ra Mai Nhàn Thi còn. Cậy vào cảnh giới ưu thế hoàn toàn lập với ưu thế một phương không ngừng chém xuống quân địch. Nhưng viễn siêu bỏ mình số lượng, cuồn cuộn không ngừng bổ sung tiến vào dần dần tăng nhiều người sống cơ hồ đã là tuyên án kia một. Phương chiến trường tất nhiên kết cục, hết thảy chỉ là có thể căng bao lâu vấn đề thời gian. Hết chương.